Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, alo. Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Trước tiên thì mình xin phép được gửi lời cảm ơn tới Bạch Ngọc Sách vì đã dịch bộ truyện này. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với tập trước, sơ qua một chút tập trước nhé. À, mà quên, mình có gắn cả link truyện chữ của bộ này ở bên dưới phần mô tả ấy. Quý vị ai mà muốn đọc truyện chữ thì có thể truy cập nhé. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là nhân vật Hứa Thanh của chúng ta đã đi theo một đội thập hoang giả để đi đến một doanh trại, sau đó thì chuẩn bị thi đấu. Như vậy thì cụ thể là thi đấu với cái gì, rồi làm gì để được vào trong cái doanh trại đó ở, thì quý vị hãy chờ đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong lúc Hứa Thanh quan sát hoàn cảnh nơi đây, theo thanh âm ồn ào, trách móc ở bốn phía ghế xem. Bên trong đấu thú tràng, cánh cửa nơi một đoàn người Hứa Thanh vừa đi qua bỗng oanh một tiếng. Một cánh cửa gỗ cực lớn hạ xuống. Thanh âm nặng nề đập vào trên mặt đất, bụi lập tức bay giấy đen. Thanh âm này tựa như kèn hiệu khiến cho thập hoang giả bốn phía càng thêm hưng phấn. Hứa Thanh càng chú ý tới trên đỉnh đầu đài cao phía trước. Có một người trung niên mặc cẩm bào, ở trong một đám người ngồi trên vị trí đầu tiên. Bởi vì cách khá xa, trông bộ dáng có chút mơ hồ, nhưng hiển nhiên thân phận người này không tầm thường. Cách xa như vậy nhưng Hứa Thanh có thể cảm nhận được linh năng chấn động trên người đối phương cực kỳ nồng đậm, hơn toàn bộ những người mà hắn đã gặp qua. Điều này làm cho Hứa Thanh cảm giác, đồng thời nội tâm cũng có suy đoán, người này đại khái có khả năng chính là chủ doanh của địa doanh này. Bởi vì bên cạnh đối phương Hứa Thanh thấy được Tam Phiến Hồ hôm qua hỏi tới thân thế của hắn, giờ lại giống như đang báo cáo lại cẩn thận. Mà theo doanh chủ ngồi xuống, Tam Phiến Hồ đứng trên đài cao làm thủ hiệu cho thủ hạ phía dưới. Rất nhanh, biên giới đấu thú tràng lại có một cái cửa gỗ lớn mở ra. Từng tiếng hung thú gào thét vang đến, không có cửa gỗ ngăn trở, thanh âm truyền ra càng thêm rõ ràng. Sau khi thanh âm này vang lên, một đám thập hoang giả xuất hiện. Bọn họ chia làm 4 tiểu đội, từng tiểu đội 3 người, vác riêng cái lồng sắt cực lớn của bọn họ, từ từ đi ra. Bên trong lồng sắt hung thú gào thét, nhảy qua 4 phía dường như muốn xé mở lồng mà lao ra. Hứa Thanh nhanh chóng nhìn lại đảo quanh 4 phía cái lồng sắt. Hắn thấy trong đó có 2 lồng là cự lang, một con nhỏ, một con lớn, nhưng hàm răng vô cùng sắc bén, toàn thân đen nhánh, hai mắt lộ ra huyết sắc. Trong miệng của nó rất nhiều nước bọt chảy xuống, lúc nhìn đám người Hứa Thanh lập tức lộ ra vẻ hung dữ. Còn có một đầu gấu với một bộ lông màu đỏ, cánh tay tráng kiện to lớn hơn đùi của người trưởng thành. Thần sắc của nó vô cùng nóng nảy, không ngừng lay động lồng sắt. 3 người nhấc cái lồng này cũng là cố hết sức. Về phần hung thú bên trong cái lồng sắt cuối cùng, khí thế lại rõ ràng yếu đi không ít. Nó là một con vượn tay dài. Toàn thân nó toàn là bọc mủ, giống như chỉ cần hơi chạm vào một chút sẽ bạo khai vỡ ra. Nhất là trông nó dường như rất thống khổ, không ngừng ma sát với lồng sắt, khiến cho những bọc mủ không ngừng vỡ vụn ra, nhìn thấy mà giật mình. Sự xuất hiện của bọn chúng khiến cho người xem bốn phía lần nữa sôi trào. Sắc mặt của 2 thiếu niên bên người Hứa Thanh lập tức trắng bệch, trong mắt của tiểu cô nương kia cũng hoảng sợ. Dù người thanh niên vốn là lập hoang giả, giờ phút này cũng lộ ra vẻ khẩn trương không ít. Tại sao là 4 con? Hứa Thanh kinh ngạc nhìn vào thông đạo sau cửa gỗ. Ngay khi hắn nhìn tới, bỗng nhiên có 4 con hung thú đang gào thét vùng vẫy lập tức an tĩnh lại, dường như bị người trấn nhấp. Cùng lúc đó một cái lồng sắt so với là cái lồng khác lớn hơn gần như gấp đôi, được 6 thập hoang giả khiêng ra từ trong cửa gỗ chậm rãi. Theo lồng sắt xuất hiện, 4 người phía dưới lập tức truyền ra tiếng kinh hô. mãng xà cự giác. Lần này doanh chủ lại đưa ra một con mãng xà cự giác, nhưng mà cũng đúng. Nghĩ đến thì trong mắt doanh chủ, giá trị món đồ chơi này cũng không coi vào đâu. Đối với mấy tên oát con này mà nói, ai rút thăm được món đồ chơi này thì coi như đã chết. Xem như chúng ta gặp phải ở dã ngoại, cũng chỉ cần có hai người trở nên mới có thể điều mạng chém giết nó được. Hung thú bên trong lồng sắt đó rõ ràng là một con mãng xà cực lớn. Kích thước thân thể của nó kia so với eo người trưởng thành. Toàn thân nâu đen, mang theo những ám văn. Cẩn thận nhìn những đường ám văn kia thì đó tựa như đang miêu tả từng ngọn núi vậy. Nó vẫn không nhúc nhích, đang nằm cuộn tròn trong lồng giam. Cái đầu lớn như cái đầu người hơi giơ lên, đồng tử màu vàng dựng thẳng mang theo vẻ âm lãnh nhìn ra ngoài. Dưới ánh nhìn chăm chú của nó, vô luận là sói hay vượn tay dài đều trở nên run rẩy. Duy chỉ có con gấu đỏ là phát ra tiếng kích thích cầm nhẹ như đối với kháng. Trên thực tế thì thân thể lại đang dần chậm rãi đuôi về phía sau, mãi cho đến thối đuôi đến sát lồng sắt. Nhất định không rút chúng, nhất định không rút chúng. Sau lưng Hứa Thanh, hai người thiếu niên giờ phút này đang run rẩy, cũng đang thấp giọng cầu nguyện, mang tính tinh mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên. Hắn biết rõ con mãng xà cự giác này, khi còn ở trong xóm nghèo, hắn đã từng thấy có người trong nội thành sanh được con mãng xà tương tự thế này, mang xác trở về. Lúc ấy, hắn cũng nghe người bên cạnh nói về con hung thú này. Con mãng xà này khí lực rất lớn, một khi bị nó quấn quanh, cự mộc cũng sẽ bị nó chấn đứt gãy. Và lại da mãng xà rất dày. Nhưng thân thể vụng về, tương đối mà nói thì tốc độ không được nhanh to lắm. Mà túi mật của nó có dược tính rất tốt, có tác dụng hóa giải nhất định với thân thể bị ô nhiễm, đồng thời thịt rắn cũng rất bổ dưỡng. Nghĩ tới đây, trong đầu Hứa Thanh hiện ra lời Lôi Đội từng nói, thích ăn thịt rắn. Mà thịt rắn, khi còn bé hắn đã ăn không ít, vì vậy liếm liếm bờ môi. Mặt khác, theo hắn tu hành, dấu vết dị hóa trên người càng ngày càng đen nhánh đậm đặc hơn. Hôm qua lúc tu luyện cũng mơ hồ có chút cảm giác đau đớn truyền ra. Hứa Thanh suy nghĩ nếu có thể ăn vào mật con mãng xà này, có lẽ sẽ hóa giải được ít nhiều. Trong lúc hắn nhìn chăm chăm vào con tự xà, rút thăm đã bắt đầu. Theo Tam Viết Hồ an bài, thập hoang giả cầm lấy 5 nhánh thăm bằng trúc tới đây. Trên từng cái lá thăm bằng trúc được đánh dấu tên hung thú cần đấu. Tên thanh niên thứ nhất tiến lên rút xàm. Sau khi nhìn đến con vật bị rút trúng, gã nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hai người thiếu niên kia cùng tiểu cô nương. Sau khi hai người thiếu niên cầu nguyện rồi rút lên cây thăm, thần sắc trong đó có chút đắng chát. Nhưng khi tiểu cô nương kia nhìn thấy cây xăm trong tay, thì trong mắt cũng lộ ra sự tuyệt vọng. Nàng rút chính là mãng xà cự giác, mà cây thăm còn lại sau cùng chính là đầu sói con kia. Đây cũng là con yếu nhất trong 5 con hùng thú. Hứa Thanh cầm lấy cây thăm, chân mày hơi nhíu lại trầm ngâm. Rất nhanh thập hoang giả lui ra, những người thiếu điện bọn họ cũng đều được an bài tại nơi hẻo lánh, đơn giản. Trong tiếng hoan hô của mọi người quan sát bốn phía, trận thí luyện đầu tiên bắt đầu. Người đầu tiên xuất hiện là một trong hai người thiếu niên. Gá lạnh run đi ra, hung thú đánh với gá là đầu gấu đỏ tráng kiện. Quá trình giao chiến rất nhanh, thiếu niên kia căn bản không phải đối thủ của con gấu đỏ. Sau khi miễn cưỡng trao đổi mấy chiêu liền bị con gấu đỏ bổ nhào, trong tiếng kêu tuyệt vọng thân thể trực tiếp bị xé mở. Máu tươi văng vãi khắp nơi, bốn phía trở nên sôi trào, kèm theo tiếng hối hận, chửi rủa. Một màn này trực tiếp dọa một thiếu niên run rẩy không thôi. Lúc gã chuẩn bị lên sân đấu đột nhiên hô to muốn vứt bỏ thí luyện. Vì vậy ở trong thanh âm chê bai, Hứa Thanh nhìn thiếu niên này bị thập hoang giả mang đi. Kết quả thế nào, hắn không muốn biết. Người thứ ba là người thanh niên vốn là thập hoang giả. Que thăm gã rút chúng chính là đầu hắc lang lớn một chút. Thập hoang giả đều là người từng trải, khiến cho sự tàn nhẫn của gã hơn hẳn người bình thường. Một trận tranh đấu sinh tử kinh tâm động phách, gã mang theo thương thế, không kịp thở chém chết đầu sói kia, trở thành người thứ nhất trong lần thí luyện này thành công. Đại môn mở ra, gã che ngực, tự do rời đi. Người thứ tư là tiểu cô nương. Lúc cái cửa sắt nhốt mãng xà cự giác được mở ra, tiểu cô nương run rẩy nghiến răng, trong cơn tuyệt vọng đang muốn từ bên người Hứa Thanh đi qua nghênh chiến. Nhưng lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta đổi một chút. Đầu cô nôn sững sờ, không đợi nàng kịp phản ứng, Hứa Thanh đã thay thế cây thăm của nàng với bản thân. Sau khi cầm lấy cây thăm mãng xà cự giác, hắn không để trong lòng ánh mắt cảm kích của tiểu cô nương, đi đến phía mãng xà cự giác. Theo hắn tiến vào, người bốn phía xem giờ phút này nhao nhao ồn ào. Hiển nhiên lúc trước bọn họ đã thấy được trình tự, giờ phút này lại bị tráo đổi. Nhưng ngoại trừ những người đánh cược áp hắn cùng với tiểu cô nương, những kẻ bên cạnh sẽ không để trong lòng loại sự tình này. Bọn họ sẽ không, doanh chủ cũng sẽ không, hết thảy đều là tự sinh, tự diệt. Bên trong đấu thú tràng, Hứa Thanh bình tĩnh đi đến phía lồng sắt. Mãng xà cứ rác lạnh đùng âm hiểm nhìn Hứa Thanh, từ từ chui ra ngoài. Thân thể bò ra khỏi lồng sắt, phiến lân ma sát với lồng sắt phát ra từng trận cọ sát chói tai. Bản năng của động vật khiến cho nó phát hiện thiếu niên trước mắt có chút không giống với con mồi thường ngày nó gặp phải. Cho nên, khi leo ra, con mãng xà cự giác này cũng không phát động công kích, mà ở bên trong lồng sắt cọ cọ ngẩng đầu lên thật cao, mang đến sự cảnh giác nhìn chăm chăm Hứa Thanh đang không ngừng tiến đến gần. Một màn này để cho người xem bốn phía nhao nhao cảm thấy hứng thú, tiếng ồn ào cũng nhỏ đi một chút. Thần sắc Hứa Thanh như thường, từng bước tới gần, có lẽ hắn đã đi vào phạm vi công kích của mãng xà cự giác. Cũng có lẽ là bị khí tức của hắn kích thích, mãng xà cự giác dựng thẳng con mắt âm lãnh màu vàng. Cái đuôi đập trên mặt đất truyền ra thanh âm nổ vang. Thân thể của nó trong tiếng nổ vang mượn lực lao ra ngoài, há miệng ở giữa không trung lộ ra hàm răng bén nhọn dữ tợn, cùng với mùi tanh hôi khó ngửi lao về phía Hứa Thanh, muốn một ngụm nuốt tươi hắn. Hứa Thanh nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn mãng xà cự giác đang nhanh chóng tới gần. Ngay khi đối phương tiến đến gần, thân thể của hắn trong nháy mắt, nhoáng một cái tránh đi, cũng không lựa chọn thừa cơ động thủ, càng không để ý tới từ đầu mãng xà cực lớn truyền qua bên người. Mắt lộ ra hàn mang lợi hại, giống như thợ săn, tỉ mỉ quan sát phần bụng của mãng xà. Trong khi hắn quan sát, mãng xà cự giác vồ hụt, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Thân hình uốn éo, cái đuôi phía sau lập tức hất lên, tạo thành tiếng rít chói tai, hùng mãnh quật về phía Hứa Thanh. Bản năng săn bắn làm cho đầu mãng xà cự giác lúc này chuyển biến. Đầu cùng đuôi một trước một sau, tựa như muốn tạo thành hình tròn, quấn thẳng tới Hứa Thanh, dường như muốn quấn quanh kẹp đến người hắn. Hứa Thanh trầm mặc, ánh mắt vẫn như trước quan sát phần bụng mãng xà cự giác. Cho đến khi đuôi rắn tới sát gần, tay phải hắn bỗng nhiên nắm lại. Trong nháy mắt đuôi rắn quất tới, dùng một quyền đánh ra. Hắn tu luyện Hải Sơn Quyết tuy chỉ tầng 1 nhưng có thể gia trì sức mạnh cho thân thể Hứa Thanh. Nhưng vẫn không hề nhỏ, giờ phút này đuôi rắn bị oanh kích trực tiếp bay ngược. Đầu đuôi không cách nào kết nối. Mà mãng xạ cứ giác rõ ràng có chút đau, nhưng cái này vẫn không nguy hiểm tới tánh mạng. Chỉ làm nó phóng đại hung tính hơn mà thôi. Mắt nó đỏ lên, dùng đầu hung hăng đánh tới táp một miếng về phía Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lại ngừng tụ lại, bên trong có tinh mang lập lè. Hắn rốt cuộc tìm được chỗ muốn tìm. Giờ phút này hắn cất bước không lùi mà tiến tới trực tiếp áp sát chính giữa thân hình con mãng xà cự giác. Tay phải nắm lại, dùng sức hung hăng đánh, một quyền, hai quyền, ba quyền. Từng quyền oanh kích, lực lượng đến từ Hứa Thanh đánh vào khiến mãng xà cự giác không ngừng đuôi lại. Thanh âm gào thét càng mãnh liệt hơn, muốn quấn quanh Hứa Thanh, nhưng trong nắm đấm của Hứa Thanh ẩn chứa sức mạnh, khiến cho đầu và đuôi của nó không thể đụng chạm tới. Về phần chỗ bị oanh kích, bởi vì lân phiến chỗ này tương đối bạt nhược, yếu kém. Sau mấy quyền, cuối cùng bị Hứa Thanh đánh cho có chút vỡ vụn, máu chảy ra, làn da bền dẻo đã bị thương tổn. Mắt thấy như thế, không đợi con mãng xà cự giác này biến thân hình, lạnh lùng trong mắt Hứa Thanh lóe lên. Tay trái hắn lập tức rút dao găm cột ở bắp chân, hàn mang lóe lên. Con dao găm vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đâm xuyên vào trong máu thịt con mãng xà cự giác. Lập tức phá vỡ mà vào, một đường thông suốt. Máu loáng văng khắp nơi, trong tiếng gào thét thê lương của mãng xà cự giác, phần bụng của nó bị mở thông suốt, miệng vết thương khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Bên trong còn lộ ra túi mật. Con rắn này rất lớn, nhưng hiển nhiên có chỗ biến dị, túi mật rất nhỏ, chỉ như quả trứng gà vậy. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, tay phải giơ lên chọc vào bên trong, nắm lấy túi mật, dùng sức kéo một cái. Bên trong tiếng gào thét thê lương của mãng xà cự giác, sờ sờ, tươi sống mà lấy ra túi mật của nó. Máu tươi phun trào, xối xả xuống đất cát. Bỏ qua những vết máu này, Hứa Thanh cầm túi mật rắn, trong mắt lộ ra kỳ mang. Trước thần sắc phức tạp của những thập hoang giả bốn phía trực tiếp đè vào trong miệng, nuốt một cái. Bình tĩnh nuốt xuống, mãng xà cự giác bị rút túi mật đang điên cuồng vùng vẫy gào thét thê lương. Thân hình dùng sức khiến cho mặt đất giấy lên bụi đất, giống như muốn thể hiện sự đau nhức kịch liệt của nó. Đầu rắn mãnh liệt đánh tới Hứa Thanh, hai mắt đỏ lên, lộ ra vẻ điên cuồng, há miệng ra rộng tới mức tận cùng, dường như muốn toàn bộ thôn phệ Hứa Thanh. Hứa Thanh mắt lạnh nhìn lại, trong một cái chớp mắt khi đối phương tới gần, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, lần nữa tránh đi lên đầu rắn đánh tới. Khi đang hiện trong không trung, vung tay phải lên, que sắt màu đen xuất hiện. Lúc cúi đầu, sát cơ trong mắt lóe lên, thân thể trùng trùng điệp điệp cắm xuống phía dưới, mượn nhờ khí lực cùng tốc độ của mình, còn cả thể trọng, sử dụng lực lượng đến mức tận cùng đâm que sắt vào, nhìn thẳng vào vị trí trái tim con rắn, hung hăng đâm tới. Vảy rắn vỡ vụn, thế công như trẻ tre, một kích đâm vào. Oanh một tiếng, toàn thân con mãng xà cự giác mãnh liệt rung động lắc lư, thân thể dường như không còn sức lực, đầu đuôi trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, kêu lên một tiếng thê lương, sau đó chớp mắt im bặt đứng lại, chỉ còn cái đuôi trên mặt đất vô lực tạo ra thanh âm truyền khắp bốn phía. Sau một lúc lâu, theo bụi đất tiêu tán, đám thập hoang giả ngồi chung quanh xem trận chiến đều nhào nhào giật mình. Không ít người đều đứng dậy, từng kẻ ngưng trọng nhìn chăm chăm vào trong đấu thú tràng. Giờ phút này thiếu niên đang từ trên thân rắn rút ra que sắt màu đen. Nếu người trưởng thành chém chết dáng xà cự mãng như thế, sẽ không để cho bọn họ có vẻ mặt như vậy. Nhưng một tên tiểu hai tử thoạt nhìn gầy teo teo, nhỏ nhỏ, lại có thể gọn gàng lấy mật rắn sống sờ sờ nuốt vào, dùng một kích chém giết kết điễu, thần sắc lại lạnh lùng vô cùng, từ đầu đến cuối không chút biến hóa nào. Kẻ như vậy trong doanh địa cũng cực kỳ ít thấy. Mà con sói cùng con gấu đỏ ở trong lồng giam hiển nhiên cũng bị hù dọa, giờ phút này đều đang run rẩy. Trận chiến này hình như không phải một trận thí luyện, mà là săn bắn. Dưới ánh mắt ngóng nhìn của mọi người bốn phía, thiếu niên cất gậy sắt, một tay chế trụ miệng vết thương của mãng xà cự giác đi đến cửa lớn đấu thú tràng. Phía sau hắn, máu tươi chảy ra từ mãng xà cự giác bị kéo thành một đường máu đỏ, nhìn mà giật mình. Cánh cửa lớn, cánh cửa cực lớn toàn không mở, Hứa Thanh quay đầu nhìn đài cao. Không bao lâu, tam phiết hồ trên đài cao mới phản ứng tới, thậm chí còn mang theo một nỗi khiếp sợ lập tức vẫy tay. Rất nhanh cửa lớn oanh oanh mở ra. Lộ ra ngoài cửa, lôi đội hai tay ôm ngực dựa trên vách tường có vẻ chờ đợi đã lâu. Lão cười nhìn Hứa Thanh. Ta có thể vào nơi đó của người hay chưa? Hứa Thanh kéo theo xác rắn nhận đầu nhìn qua lôi đội. Có thể. Lôi đội cười nói. Hứa Thanh nhẹ gật đầu ném xác rắn trong tay. Người thích ăn thịt rắn, cái này mời người ăn. Lôi đội khẽ giật mình, sau đó cười ha ha tiếp nhận thi thể mãng xà cự giác. Bên trong tiếng cười dẫn theo Hứa Thanh dần dần đi xa. Cho đến khi bọn họ đã đi xa, bên trong đấu thú tràng mới truyền ra tiếng xôi trào. Mà bên trong sự xôi trào này, trong một góc nhỏ có một lão già mặc trường bào màu tím. Bên cạnh cũng có một người trung niên tựa như tôi tớ, mặt không cảm xúc, mi tâm trung niên này có một cái vật tổ hình ngôi sao năm cánh. Bọn họ ngồi chỗ kia, rõ ràng bất kể quần áo hay khí độ cũng không hợp với hoàn cảnh bốn phía. Hình như không ai có thể nhìn thấy bọn họ tồn tại. Dù là doanh chủ, trong tầm mắt cũng đều không có thân ảnh bọn họ. Sau mặt lão già kia hồng hào, trong mắt lại có chứa sấm sét, dường như chỉ cần nó tản ra ngoài sẽ hủy diệt hết thảy. Cả người đều trông cực kỳ bất phàm. Giờ phút này lão ngồi ở chỗ kia, nhìn qua thân ảnh Hứa Thanh đi xa nhịn không được bật cười. Thiếu niên này, thú vị! Trong doanh địa của thập hoang giả, lôi đội đi về phía trước, Hứa Thanh theo sau. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống đại địa rơi trên người bọn họ. Từ xa nhìn lại, một cao một thấp, một già một trẻ, lại mơ hồ còn có một chút ý cảnh, hòa hợp. Hình như ở trong thế giới tàn khốc này, nét hòa hợp như vậy rất khó có được. Lại có lẽ là thi thể mãng xà trong tay Lôi Đội có đủ uy hiếp. Thế cho nên người đi qua chưa từng đi đấu thú tràng, sau khi nhìn thấy bọn họ đại bộ phận đều không dám đến quấy rầy. Hứa Thanh rất ưa thích loại cảm giác này, vô luận là chuẩn bị ăn con rắn hay ánh mặt trời quất vào người giờ phút này đều làm hắn cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái, rất chờ mong. Mà mỗi lần chú ý đến thi thể con rắn trong tay Đôi Đội, nước bọt trong mồm hắn liền chảy ra không ngừng. Hắn cũng thích ăn thịt rắn. Nhà của Lôi Đội nằm ở khu giữa bên trong địa doanh. Đối với nhà ở trong khu vực bên trong toàn là gạch ngói, khu bên ngoài là đều vải đơn giản. Nhà khu vực giữa phần lớn là kết cấu bằng đá mộc, và lại là ba gian phòng nhỏ xếp đặt chung một chỗ. Mỗi gian mặc dù không phải rất lớn, nhưng so với nhà của Hứa Thanh ở xóm nghèo thì tốt hơn quá nhiều. Nhất là chỗ ở của Lôi Đội còn có một cái tiểu viện, cái này càng khó có được. Giờ phút này đẩy ra cửa trúc viện, dưới sự quan sát của Hứa Thanh, Lôi Đội mang theo thi thể mãng xà đi về phía phòng cuối, sau đó dùng ngón tay chỉ vào trong hai gian phòng nhỏ. Tiểu hài tử, ngươi về sau liền ở đây đi, tự làm quen một hồi, xíu nữa cơm chín ta gọi ngươi. Nói xong Lôi Đội liền vào nhà, không bao lâu liền có thanh âm chặt thịt truyền ra. Hứa Thanh nuốt nước miếng, đầu tiên là cẩn thận quan sát tiểu viện một phen, sau đó đi vào căn phòng nhỏ thứ hai. Bên trong có một giường lớn, một bộ đệm chăn, một bộ bàn, ngoài ra không có vật gì khác. Mặt đất rất sạch sẽ, cái bàn cũng không bụi bặm, hiển nhiên thường xuyên được người lau chùi, mà tấm đệm cũng lộ ra vô cùng sạch sẽ, trên mặt còn có một cảm giác như vừa được phơi nắng giữa ánh mặt trời. Hết thảy để cho Hứa Thanh rất là thỏa mãn. Hắn không thích phòng xá quá lớn, hắn ưa thích cái loại phòng liếc mắt liền có thể trông thấy toàn bộ, dường như có thể chiết xạ hết thảy căn phòng nhỏ trong đầu. Như vậy, càng làm cho hắn càng thấy an toàn hơn. Vì vậy, sau khi kiểm tra tỉ mỉ một phen, Hứa Thanh nhìn cái giường sạch sẽ suy nghĩ một chút về quá khứ, sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất, khoanh chân, nhắm mắt, bắt đầu buổi tu hành của hôm nay. Trong khi hắn tu hành, linh năng tràn vào, bên tai hắn còn truyền đến tiếng dầu sôi lốp bốp bên cạnh. Rất nhanh từng mùi hương liền theo khe hở truyền vào vách tường, nhẹ nhàng đi vào, tràn nhập căn phòng nhỏ, đồng thời cũng khiến cho bụng Hứa Thanh khô quắt lại. Rất thơm. Yết hầu Hứa Thanh không tự chủ được nhúc nhích, mở mắt ra nhìn về phía mùi thơm tỏa ra. Nhiều năm sinh hoạt ở xóm nghèo, hắn đã không nhớ được lần gần nhất được ngửi thấy mùi thơm như vậy là từ lúc nào rồi. Vì vậy hắn cố nén thanh âm khát vọng của bụng truyền ra, nhắm mắt lại, làm cho mình bình tĩnh trở lại, tiếp tục tu hành. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, hoàng hôn rất nhanh đã đến. Lúc này, phía sau truyền tới thanh âm Lôi Đội hô hoán ăn cơm. Hứa Thanh vừa kết thúc buổi tu hành, ánh mắt nhanh chóng mở ra. Hắn đứng lên, người bước nhanh tới nhà xá, thấy được Lôi Đội đứng ở cửa phòng vẫy vẫy tay về phía hắn. Nhìn lên bên cạnh Lôi Đội, Hứa Thanh đã thấy được bàn cơm bên trong nhà, dĩ nhiên bày đặt 7-8 phần chủng loại thức ăn bằng rắn khác biệt. Có rán, có thịt kho tàu, có hấp, có cả canh rắn. Hiển nhiên Lôi Đội có chủ nghệ vô cùng tốt, màu sắc hương vị đều đủ. Hứa Thanh đưa mắt nhìn, ánh mắt cũng có chút thẳng. Lôi Đội nở nụ cười, quay người đi vào cầm bát đũa bày ra. Hứa Thanh cũng lập tức tới gần, theo hắn đi vào căn phòng. Hương vị càng đậm, nhưng hắn không có lập tức ngồi xuống, mà đợi Lôi Đội dọn bát đũa xong. Sau đó anh hắt bỗng nhiên ngưng tụ lại. Bát đũa có 3 bộ. Còn người khác? Hương vị dù có hấp dẫn, nhưng giờ phút này khi có 3 bộ bát đũa xuất hiện, cũng bị Hứa Thanh nháy mắt ngăn tách ra bên ngoài thân thể. Hắn cẩn thận nhìn Lôi Đội nhẹ giọng hỏi. Không cần khẩn trương, đây là thói quen của ta. Đó là một bộ, vĩnh viễn sẽ không có người tới. Lôi Đội nhàn nhạt mở miệng, sâu trong mắt có vẻ hồi ức xuất hiện, lại tan biến rất nhanh ngồi bên trên ghế. Hứa Thanh nhẹ nhàng gật đầu, ngồi theo xuống cũng không nhịn được nữa. Một tay cầm một khối thịt rắn rán, đặt trong miệng cắn xé. Rất nóng nhưng hắn ăn rất thoải mái, miệng chảy đầy dầu mỡ. Vừa ăn xong một khối, hắn liền liếm láp đầu dầu lưỡi trơn mềm trên miệng, muốn lấy tay nắm lấy thịt rắn kho tàu. Lôi Đội ho nhẹ một tiếng. Dùng đũa. À, Hứa Thanh vụng về cầm lấy chiếc đũa, sau khi thích ứng một chút, cắn một khối thịt rán kho tàu, ngốn từng ngụm lớn. Toàn bộ quá trình ăn cơm hai người đều không nói gì, chỉ là tướng ăn rất không hài hòa. Lôi Đội từ từ nhai nuốt chậm rãi, không giống như là một thập hoang già. Mỗi món đồ ăn hắn chỉ dùng 2-3 miếng, mà Hứa Thanh thì ăn như hổ đói, sức ăn vượt qua Lôi Đội quá nhiều. Nhìn Hứa Thanh ăn như vậy, Lôi Đội không nhịn được mở miệng. Tại sao ngươi không ăn giống lúc ăn màn thầu nữa, cắn từng miếng nhỏ một? Hứa Thanh dùng sức nuốt miếng thịt rắn trong miệng vào, ngẩng đầu nhìn qua Lôi Đội rất nghiêm túc. Màn thầu là của ngươi, thịt rắn là của ta. Một cái màn thầu chính thức là người khác mời mình ăn, một cái là thức ăn của mình mời người khác. Tư duy của thiếu niên rất đơn giản, vật phẩm của mình tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận ăn. Lôi Đội nghe vậy liền nở nụ cười, giờ khóc giờ cười. Nhìn Hứa Thanh dùng chiếc đũa không ngừng đâm thịt rắn, uống canh rắn. Nhưng lão chú ý tới thiếu niên cũng không hề di động tới một miếng thịt rắn nào gần bên chỗ lão. Khi uống canh rắn cũng có chỗ kiềm chế. Hắn chỉ ăn thuần phần thuộc về hắn, ăn vô cùng thoải mái. Con mãng xà lớn thế này thịt rất nhiều, có lẽ có thể đủ ăn trong nửa tháng. Và lại da rắn và xương rắn có giá trị không nhỏ. Cho nên, Lôi Đội tùy ý nói ra một câu. Tiền thuê nhà ta sẽ cho, không cần dùng cái này chống đỡ. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Thịt rắn là hắn báo đáp màn thầu cùng với túi ngủ trên đường. Da rắn và xương rắn thì là báo đáp cho việc đối phương giúp mình che giấu lều vải của Tàn Nhu. Về phần đối phương mang mình rời khỏi phế tích vào địa doanh này thì đây là ân huệ, là ân tình. Hứa Thanh cảm thấy việc dùng vật chất để triệt tiêu có chút không ổn, cho nên ghi tạc trong lòng. Lôi Đội liếc mắt nhìn thật sâu Hứa Thanh, nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ nghiêm túc cùng với ý nghĩa ân oán rõ ràng. Vì vậy nhẹ gật đầu suy tư một chút sau đó nói. Tiểu hai tử, chắc hẳn trên đường đi, ngươi cũng có rất nhiều suy đoán đối với ta đi. Hứa Thanh không nói chuyện nhưng cử động ăn nuốt hơi chậm một chút. Người khác gọi ta là Lôi Đội. Về phần tên, không trọng yếu. Trong địa danh này cũng không ai dùng tên thật. Lôi Đội kẹp lên một khối thịt rắn hấp đặt trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Sở dĩ có xưng hô thế này bởi vì ta ở trong địa doanh thập hoang giả này có mấy cái bằng hữu có thể phó thác sinh tử. Chúng ta hợp thành tiểu đội của chính mình, tên tiểu đội có chút tục gọi là Lôi Đình. Ngày bình thường mọi người làm việc riêng của mình, nếu như gặp phải khó khăn lớn, toàn bộ đội viên liền tụ lại thành đoàn. Tính cả ta bên trong, tổng cộng có 4 người. Bây giờ 3 người bọn họ đều đang ra ngoài vẫn chưa về. Đợi sau khi bọn họ trở về ta sẽ giới thiệu từng người cho ngươi. Về sau ngươi đi cùng chúng ta, tự nhiên thành thành viên mới, đi kiếm cuộc sống mới mẻ, cùng tài nguyên tu hành. Lô Đội hình như có chút ăn no, để đũa xuống nhìn Hứa Thanh. 5 chữ cuối cùng lão nói Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn. Hứa Thanh cảm thấy chính mình có thể phát hiện Lôi Đội là tán tu, cho nên tiếp xúc lâu như vậy, bản thân dù là luyện thể, nếu như đối phương quan sát tự nhiên cũng có thể phát hiện ra lai lịch của hắn. Tốt. Hứa Thanh không chần chờ gật đầu nói. Điều này làm cho đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn lớn lên ở xóm nghèo, cho nên sâu sắc biết được. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ cho không cùng giúp đỡ, không có bữa ăn nào miễn phí, hết thảy đều có nguyên nhân. Người tiếp tục ăn đi, ta già rồi. Ăn nhiều, tiêu hóa không được. Lôi Đội ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút ửng hồng, nhưng rất nhanh liền khôi phục, đứng lên đi ra ngoài, trong miệng truyền ra lời nói. Linh năng của thế giới này giống như độc dược vậy. Trên đường đi, người khắc khổ tu luyện, rất có thể bản thân đi không bao xa, cũng đã bị dị chất dị hóa. Tu hành cần phải lấy gì làm chắc nấy, không thể cấp tiến. Hứa Thanh trầm mặc không nói chuyện. Lão già đi tới bên cạnh cửa quay người nhìn Hứa Thanh một chút lắc đầu. Nhưng mà người tu luyện như vậy cũng rất là đúng. Địa danh thập hoang giả cùng khu vực cấm khu này không giống với chỗ ở trước kia của người. Bởi vì sản vật bên trong cấm khu cho nên nơi đây có rất nhiều tán tu cấp thấp cùng người vong mệnh tụ họp tới. Người cố định ở chỗ này cũng nhất định phải đi cấm khu một lần, tu luyện nhiều cũng tốt. Lôi Đội nói xong liền rời đi. Hứa Thanh ngồi một mình ở chỗ đó cho đến khi ăn hết tất cả thịt rắn. Hắn cũng không lập tức rời đi, mà chỉnh đốn bát đũa một phen. sau khi rửa ráy sạch sẽ mới trở lại chính phòng nhỏ của mình. Khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Hứa Thanh rất rõ ràng, nếu không muốn kéo dài hơi tàn, khom lưng sinh tồn, để sinh tử quyền lợi nắm trong tay người khác, thì thực lực bản thân chính là căn bản giải quyết hết thảy. Thực tế, trong danh địa thập hoang giảng này, có không ít tán tu. So với 5-6 người hắn thấy cộng lại còn nhiều hơn, từng kẻ đều không phải loại người lương thiện. Nếu nói như xó nghèo đậu chó thì nơi này chính là hàng sói. Nếu như không cố gắng, vậy thì không cần đợi dị hóa, sẽ bởi vì một trận mâu thuẫn hoặc phân tranh, chết không có chỗ chôn. Về phần dị chất, Hứa Thanh ở trên thẻ tre của Hải Sơn Quyết biết được có đan dược có thể hóa giải. Tuy rằng trị ngọn không phải trị gốc, nhưng cũng có thể ứng đối. Mà tên loại đan dược này hắn cũng đã nghe từ trong miệng những thập hoang giả kia nói chuyện trên đường, gọi là bạch đan. Thứ mà cấm khu gần đây thừa thái nhất chính là thảo dược trọng yếu để luyện chế bạch đan, cho nên trong địa danh này nhất định có buôn bán bạch đan. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh sờ lên thủy tinh màu tím vùi sâu trong ngực. Hắn trong khoảnh khắc này rõ ràng cảm nhận được, ngoại trừ sự khôi phục cùng sức khỏe ban đầu, bất kể tốc độ hay sức mạnh cũng đều tăng lên rất nhiều. Cái này cũng liên quan tới Hải Sơn Quyết tầng thứ nhất. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy tầng thứ nhất này của mình hình như không giống lực lượng của một hổ mà Hải Sơn Quyết miêu tả. Ta có thể đánh chết rất nhiều lão hổ. Hứa Thanh thì thào cảm thụ một chút linh năng trong hạ thể. Dọc theo con đường này hắn khắc khổ tu hành giống như sát đạp tới tầng thứ hai. Đêm nay trùng kích tầng thứ hai. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự kiên định, nhắm mắt lại bắt đầu thổ nạp. Rất nhanh, linh năng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Linh năng ngoài cấm khu đối với bên trong cấm khu thiếu đi rất nhiều dị chất, cũng khiến cho tốc độ tu hành của hắn tăng lên không ít. Điểm này Hứa Thanh đã phát hiện vào hôm qua khi được sắp xếp trong độc thú tràng. Giờ phút này hắn thả lỏng thân thể rồi dùng sức hấp thu thổ nạp, áo da phủ ngực cũng có ánh sáng tím yếu ớt lóe lên. Thời gian dần trôi qua, dần dần trong thân thể Hứa Thanh truyền ra thanh âm phanh phanh rất nhỏ. Bên trong lỗ chân lông, tạp chất màu đen lại một lần nữa bị bài xuất. Máu thịt toàn thân được bồi dưỡng dường như càng ngày càng cứng cỏi. Lực lượng mơ hồ càng mạnh, trong đó dần dần bắn ra. Cùng lúc đó bên ngoài bóng đêm, tiểu cô nương ban ngày được Hứa Thanh đổi cây thăm với mình đến gần chỗ sân ngoài của Hứa Thanh. Nàng đứng ở nơi đó do dự, dường như định gõ cửa, nhưng lại có chút lo lắng không yên. Cho đến hồi lâu, nàng hình như nhấc lên dũng khí nhẹ nhàng gõ cửa. Chỉ là thanh âm này quá yếu, căn bản không cách nào truyền vào. Ngay một khắc tiểu cô nương gõ cửa, tiếng phanh phanh trong cơ thể Hứa Thanh cũng đạt tới thời điểm cường liệt nhất. Theo một tiếng nổ vang trong đầu, Hứa Thanh mở mắt, tia sáng màu tím một lần nữa lóe lên trong mắt hắn, bên trong lộ ra thần sắc vui sướng, cúi đầu nhìn cánh tay của mình, chỗ đó xuất hiện điệp dị hóa thứ hai. Ngưng khí, tầng 2. Rốt cục đột phá. Hứa Thanh đứng lên đánh ra một quyền, lại có một tiếng thanh thúy vang vọng trong không khí. Thậm chí còn tạo ra gió khiến cho xà nhà cũng lắc lư một chút. Một màn này để cho ánh mắt Hứa Thanh trợn to, hắn có thể cảm nhận được. Giờ phút này chính mình so với hôm qua cường đại hơn nhiều. Nếu đổi thành hiện tại, thì đối mặt con mãng xà cự giác, Hứa Thanh tin tưởng một quyền mình có thể đánh thủng bụng lân phiến. Chẳng những thế, cảm giác hắn so với trước kia cũng càng thêm nhạy càng. Chẳng những nhìn rõ ràng hơn, thính lực cũng cực kỳ linh mẫn, tiếng đập cửa ngoài sân cũng vào lúc này bay vào trong tay Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ giật mình đi tới bên cạnh cửa lớn, mượn nhờ ánh trăng phía ngoài. Hắn nhìn xuyên thấu qua khe hở mấy, thấy được ngoài cửa, có một thân ảnh tiểu cô nương đứng nơi đó. Đối phương hình như có thương tích trên người, thân thể có chút run rẩy. Hứa Thanh nhăn mày lại, vốn không có ý định để ý tới, nhưng tiểu cô nương kia vẫn còn kiên trì, nhẹ nhàng gõ cửa. Vì vậy sau một lúc lâu Hứa Thanh đẩy cửa phòng mình đi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh đến, tiểu cô nương rõ ràng khẩn trương, cố nén không lui lại phía sau, cánh cửa trúc nhìn qua Hứa Thanh. Có việc gì? Hứa Thanh mở miệng. Ta cũng đã lấy được quyền cư ngụ ở doanh địa, còn đã tìm được một phần công việc ở đây. Tiểu cô nương có chút lắp bắp nói ra, đã biết. Hứa Thanh gật đầu, xong liền xoay người lại. Chờ chút. Cảm ơn ngươi, ta tới nơi này là muốn cảm ơn ngươi. Tiểu cô nương vội vàng. Không cần cảm ơn, ta là muốn ăn nó, không liên quan tới ngươi. Hứa Thanh nói xong quay người đi về phía phòng mình. Nhìn bóng lưng Hứa Thanh, tiểu cô nương mím môi bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Vô luận như thế nào ta vẫn cảm ơn ngươi, ân huệ này về sau ta sẽ báo đáp. Nói xong, thân ảnh nàng tập tễnh rời đi, tan biến hòa vào trong đêm tối. Hứa Thanh quay đầu nhìn, cũng không để trong lòng. Sau khi về phòng, hắn thở sâu, cảm thụ một chút biến hóa của bản thân. Ý tưởng một chút về cuộc sống tốt đẹp, càng nắm chắc hơn. Chỉ là đau đớn mơ hồ từ cánh tay trái, khiến cho hắn đoán được dị chất trong cơ thể. Hẳn độ cao rất dày, coi như ăn túi mật rắn cũng không hóa giải được bao nhiêu. Giờ phút này đêm dài vắng người, bên ngoài nhìn cũng có không hung thú gào thét. Hứa Thanh đi đến bên giường, nhìn tấm đệm sạch sẽ một chút, lại nhìn quần áo dơ bẩn của mình một hồi. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền cuốn tấm đệm sạch sẽ lên, để ở một bên, rồi giữ nguyên nắm áo ở trên giường. Trong tay theo bản năng rút ra que sắt đen nhánh, nắm trong tay chuẩn bị đi ngủ. Que sắt này là đồng bạn hắn tín nhiệm nhất. Nó được hắn nhặt trong đống rác từ nhiều năm trước, bởi vì hắn phát giác được nó sắc bén cùng cứng rắn, cho nên thủy chung được hắn tùy thân mang theo. Tư cách binh khí của bản thân. Ngày mai tìm một nơi bán bạch đan trong địa doanh. Đáy lòng Hứa Thanh thì thào, sờ túi ra. Bên trong có một chút thứ của những năm nay hắn tích góp. Có một khối bảo thạch giá trị tìm được ở trong thành trì. Bảo thạch hắn không dám lấy thêm. Đạo lý mang ngọc có tội, hắn từ nhỏ đã nhìn thấy. Đang suy nghĩ, cơn buồn ngủ chậm rãi áp tới, hai mắt Hứa Thanh dần nhắm lại. Chỉ là que sắt bị hắn cầm trong tay, vẫn như trước vô cùng chặt chẽ, không hề buông lỏng chút nào. Một đêm bình tĩnh, ánh mặt trời liền hiện lên, trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh dậy giường sớm, sau đó cũng rời nhà nhỏ. Trước khi hắn đi, nhìn về phía gian phòng của lôi đội, đối phương giống như không bên trong, hoặc là đã đi ra ngoài. Vì vậy Hứa Thanh thu hồi ánh mắt đi tới địa doanh. Có lẽ bởi vì màn chết rắn lấy mật hôm qua làm hắn chấn động nhân tâm, cho nên khi hắn đi lại trong địa doanh, hắn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của thập hoang dạ bốn phía nhìn mình, trong ánh mắt có chút khác biệt. Không hề bởi vì thân hình thiếu niên thoạt nhìn dễ khi dễ của hắn mà phán xét tâm tính của hắn, mà cảm thấy được nhiều hơn một chút, cảnh giác nhiều hơn một chút. Đồng thời những tên thiếu niên đứng ở nơi hẻo lánh cùng một dạng tuổi với hắn, ánh mắt vô thần lúc nhìn đến hắn cũng xuất hiện vẻ hâm mộ. Tôn Nghiêm là do tự mình tìm đến. Hứa Thanh tự nhủ trong im lặng. Hắn ở trong địa doanh vừa tìm kiếm cửa hàng, đồng thời cũng đang quen thuộc hoàn cảnh. Hắn phát hiện chó hoang trong địa doanh không ít, bọn chó vang sủa tranh đoạt thức ăn với nhau. Tuy lớn nhưng cũng khô gầy, nhưng có một vài bộ phận so với người còn rắn chắc hơn. Sau khi lưu ý một chút những con chó hoang này, Hứa Thanh tiếp tục quan sát địa doanh. Cho đến khi hắn miêu tả ra chọn cái địa doanh này nằm trong đầu, hắn dựa theo địa đồ trong đầu, bên trong khu vực trung tâm tìm ra một gian cửa hàng. Cửa hàng không nhỏ, người đến người đi rất là náo nhiệt, hình như bên trong cái gì cũng có bán. Hứa Thanh ở bên ngoài quan sát một hồi, hắn chú ý tới bên trong cửa hàng, là tiểu cô nương hôm qua, ăn mặc một bộ đồ tiểu nhị. Đối phương hiển nhiên là ở bên trong chỗ này làm việc vặt vặt, bận trước bận sau, trên cái trán đều là mồ hôi. Cho đến khi Hứa Thanh đi vào cửa hàng, nàng mới chú ý tới nơi đây. Vừa muốn nói chuyện nhưng lại bị một thập hoang giả gọi tới hỏi vật phẩm. Hứa Thanh cũng không lập tức chú ý tới vật phẩm bên trong cửa hàng, mà trước nhìn những người chung quanh đến mua vật phẩm như hắn. Tổng cộng 7 người, có người đang tìm kiếm vật phẩm, có người đang cúi đầu trầm tư, có người đang cò kè mặc cả. Trong đó có 2 vị, một béo, một gầy, dần giống như cùng một hội. Người béo rất tròn, người gầy thì có mặt ngựa, thái độ rõ ràng rất cường hạnh. Trên người có chấn động linh năng không ít. Giờ phút này một người trong đó chính là đang quát tháo tiểu cô nương kia, giống như đối với câu trả lời của nàng có chút bất mãn. Trong khi tiểu cô nương này lo lắng xin lỗi, Hứa Thanh nhìn vật phẩm trong cửa hàng. Cùng phán đoán của hắn không sai biệt lắm, nơi đây là một tiệm tạp hóa, đan dược, binh khí, quần áo, thức ăn, đầy đủ mọi thứ. Vì vậy hắn thu hồi ánh mắt đi đến chỗ quầy hàng, nhìn chủ bộ dáng lạnh lùng đang hút thuốc ngồi trong đó, bình tĩnh mở miệng. Bạch đan bán thế nào? Bạch đan số lượng có hạn, mỗi ngày chỉ bán 5 viên. Số định mức hôm nay còn 2 viên, 10 linh tệ một viên. Mí mắt chủ quán nhấc lên, quét mắt nhìn Hứa Thanh. Có lẽ nhận ra hắn chính là thiếu niên đấu thú hôm qua, thái độ khá hơn chút. Nhưng nghe tới cái giá tiền này, dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng Hứa Thanh vẫn nhíu mày. Hắn tích góp những năm nay cũng chỉ là được 23 linh tệ mà thôi. Nhưng dị hóa trên cánh tay truyền tới đau đớn, để cho hắn không chần chờ, từ trong túi ra cẩn thận lấy ra 20 khối linh tệ, đưa cho chủ quán. Chủ quán vung tay thu hồi linh tệ, từ trong tủ chén lấy ra một cái túi ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận mở lấy, thấy trong bao vải có 2 viên đan dược màu trắng, lông mày nhăn lại lần nữa. Bên ngoài hoa quả đan dược này có nhiều chỗ đã phát xanh, hiển nhiên tính chất đã có biến hóa, không phải hàng mới, cũng không có mùi thuốc truyền ra, thoạt nhìn rất thấp kém. Bạch đan trong địa doanh đều là như thế này, phẩm chất tốt hơn, chúng ta nơi đây không có. Cái đồ chơi này dù nát rồi, cũng có hiệu dụng, yên tâm ăn là được. Nhìn ra Hứa Thanh nghi ngờ, chủ quán bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì không cười nó một câu. Hứa Thanh rất cẩn thận, cũng không lập tức ăn. Hắn dự định về trở về hỏi đôi đội một chút, vì vậy thu hồi liền định đi khai. Nhưng vào lúc này, bên trong ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe ra tinh mang, thân thể nhoáng một cái nhảy ra bên cạnh. Khi hắn tránh đi, đồng thời có một cánh tay rơi vào vị trí hắn vừa đứng chụp lấy không khí. Hứa Thanh lật mặt nhìn tới, thấy chính là tên thập hoành giả mặt ngựa lúc nãy quát tháo tiểu cô nương. Giờ phút này đang thu tay về, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn mình. Cùng lúc đó, đồng bạn tên thân thể rất tròn kia cũng đứng bên cạnh, chặn đường nhìn về chăm chăm Hứa Thanh. Nhếch miệng cười một cái lộ ra hàm răng vàng khè. Là Bàn Sơn, cùng Mã Tứ của tiểu đội Huyết Ảnh. Tiểu hài này cho là lôi đội mang về, lôi đỉnh cùng Huyết Ảnh luôn luôn không hợp nhau, cho nên chuyện của các người ta không đúng tay. Nhưng không nên lãng phí thời gian quá lâu, ta còn phải buôn bán. Những người khác trong cửa hàng đều bị cử động hai người này thu hút ánh mắt, sau đó thấp giọng nói. Mà câu nói sau cùng kia của chủ quán lạnh lùng. Giờ phút này, người đi đường ngoài cửa hàng cũng chú ý tới nơi này, nhào nhào dừng chân mang theo hứng thú nhìn lại. Tiểu cô nương ở chỗ đó thì vẻ mặt lo lắng, bộ dáng không biết làm sao để có thể trợ giúp. Yên tâm, sẽ không quá đâu. Tên mặt nhựa nở nụ cười nhìn Hứa Thanh, vẻ âm lãnh trong mắt lóe đen. Tiểu hài tử, mang, mãng xà cự giác, ta giết qua không ít. Ta cũng không làm khó người, ta cũng cần bạch đan. Đưa 2 viên bạch đan của người cho ta. Ta liền cho người an toàn rời khỏi. Bằng không mà nói, ta sẽ cắt đứt cổ của người, cầm đi bạch đan trên thi thể của người. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Hứa Thanh liền lạnh hơn. Hắn nhìn cổ đối phương, lại nhìn tên béo chặn cửa một lúc. Chú ý thấy người phía ngoài đi tới không ít, đáy lòng cân nhắc. Hai người này bất kỳ một cái nào thì linh năng chấn động đều không kém. Có một đồng dạng là tầng 2. Hắn nắm chắc có thể một mình đánh một người. Trong 10 cái hô hấp có thể trực tiếp tiêu diệt. Dù hai người cùng lên, hắn cũng có thể giết, nhưng thời gian sẽ lâu một chút. Nhưng nơi này phố xá sầm uất, một khi đấu võ đối phương là đội viên tất có viện thủ. Hắn không muốn đặt toàn bộ hy vọng vào lôi đội có thể đúng lúc đến trợ giúp. Đây cũng không phải tính cách của hắn. Hắn không thích đặt hy vọng trên người khác, chính mình nắm giữ mới là tốt nhất. Vì vậy Hứa Thanh mặt không cảm xúc lần nữa quét qua cổ của tên mặt ngựa. Tay phải lấy ra túi bạch đan, không hề kéo dài trực tiếp ném tới. Đối phương bắt được một cái đắc ý cười. Tên đồng bạn to béo cũng là trong tiếng cười nhường ra vị trí. Hứa Thanh cũng không quay đầu cất bước đi xa. Đám người bốn phía, bất kể trong hay ngoài cửa hàng, đều là phản ứng cảm thấy việc này bình thường. Dưới pháp tắc mạnh được yếu thua, kẻ chính là phải thức thời. Đây mới là sinh tồn chỉ đạo. Tiểu cô nương cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nàng cũng lo tới đổ mồ hôi. Giờ phút này là nguy cơ hóa giải, cũng tiếp tục lu bu lên. Về phần Bàn Sơn cùng Mã Tứ thì nghênh ngang tiêu sái ra ngoài cửa hàng, đàm tiếu với nhau đi xa. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 3 của bộ truyện Quang Ám Chi Ngoại. Quang Âm Chi Ngoại chứ. Như vậy là thiếu niên Hứa Thanh cũng như Hứa Ứng là người bắt rắn, thịt rắn, thích ăn rắn, thích giết rắn. Nói chung là năm nay là năm của họ Hứa, thích gọi là làm thịt rắn. Rồi thì đã được nhận vào trong địa doanh. Sau đó thì đã tu luyện đến tầng 2. Đi mua bạch đan thì bị chặn giết. Với tính cách của Hứa Thanh thì chúng ta có thể thấy được là một người rất là quyết đoán, có thủ thật báo, chắc chắn là sẽ không để mất hai viên bạch đan như vậy. Nhưng mà sẽ làm cái gì? Hoặc là đi cướp lại, hoặc là làm thịt hai thằng này, hay là bỏ qua? Vậy thì quý vị các bạn hãy chờ trong tập sau để biết thêm chi tiết. Ok, bây giờ thì mình xin phép được dừng tập truyện hôm nay ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.